Chương 59, thức tỉnh. Lên ra. Cầu duy trì. Bái tạ. Làm sinh trưởng tại đỏ kỳ hạ hiện đại năm thanh niên tốt, tin phụng khoa học liền là lực lượng chủ nghĩa xã hội thời đại mới tiên phong. Lạc Ninh vốn là không mê tín. Nhưng là ai bảo hắn bây giờ không có ở đây địa cầu đâu, loại chuyện này đều có thể phát sinh. Một cái linh hồn tại bộ ngực mình khối này không biết tên trong viên đá, may mắn còn sống sót ngàn năm lâu cũng không phải đặc biệt ly kỳ a, dù sao thế giới này còn có không gian chi thần a, thời gian chi thần a, sẽ lệ bị a, những này tại thời không bên trong chạy tới chạy lui đồ vật loạn thất bát tao đâu nghĩ như vậy. Lạc Ninh liền miễn cưỡng tiếp nhận mình giờ phút này bị một nữ quỷ phụ thân, a không, bị một cái linh hồn đi theo sự tình. Như vậy, sắp dĩ nà ngươi nói mở ra cho ta siêu năng lực. Lạc Ninh lực chú ý trở lại chính đề mặt, nói đúng không muốn, đây tuyệt đối là P lời nói, thực lực cường đại ai không muốn muốn, nếu là có thể nghĩ sạp gì nạ có thể ra chỉ siêu năng hệ vụ kẹ mẩn, cái kia đoá nhịp xì xì xì cờ kỹ năng này liền có thể tại thiên vương cấp tạm thời sử dụng. Muốn nói siêu năng lực, ở cái thế giới này đã biết đông đảo năng lực bên trong, nó hay là rất lợi hại, thậm chí có thể nói là đỉnh tiêm. Luận năng lực công kích, siêu năng lực tinh thần công kích tuyệt đối tiêu chuẩn. Luận chạy trốn năng lực, còn có cái gì có thể so sánh tệ lẹ bọt càng thêm bờ UG đâu, có thể công có thể thủ, siêu năng lực, mạo hiểm giả thiết yếu năng lực, nhưng là, dạng này người dù sao cũng là thưa thớt, sạp gì nạ gia tộc xem như lợi hại, phụ thân của nàng cùng gia gia cu nở dê đều có, chỉ là xa xa không có sạp gì nạ cường đại như vậy mà thôi. Ta cu nở dê không rõ ràng, ngươi hỏi sạp gì nạ nói, dừng một chút, đoán chừng là nghĩ đến người khác nhìn không thấy gì cả, giải thích nói. Nàng nói có thể ta cũng còn không biết nàng A. Lạc Ninh trong lòng im ắng hò hét. Bất quá, Đoá Nhi cùng Sạp Di Nạ đều công nhận, hẳn là có thể tin tưởng. Dù sao, siêu năng lực cường đại người, cảm giác lực cũng là thỏa thỏa. Tăng thêm Đoá Nhi thậm chí là có thể cảm giác được tâm tình tự của người khác ba động, tự nhiên là biết được cái này cái linh hồn sẽ không tổn thương Lạc Ninh. Tốt à, cờ ơn ở ta làm như vậy khẽ cắn môi, Lạc Ninh mang theo kiên quyết biểu lộ. Gật đầu cầu phú quý trong nguy hiểm, tinh thần mạo hiểm, huấn luyện ra xưa nay không thiếu khuyết sạp di nạ nhìn về phía gì cả, gật gật đầu về sau, thiếu nữ lặng lẽ tới gần Lạc Ninh. Nói là lặng lẽ, dù cho nàng chạy tới, người khác cu nở dê mảy may cảm giác không thấy á gì cả nhìn chăm chú trước mắt gương mặt này. Khuôn mặt của hắn đến nay đã tại gì cả trong suy nghĩ thời gian dần trôi qua mơ hồ, nhưng là linh hồn khí tức vĩnh viễn sẽ không cải biến. Theo gì cả sinh tồn thời gian càng ngày càng dài lâu, linh hồn của nàng đi qua khối kia không biết tên tảng đá tợ dò tẹt cùng thoải mái, càng cường đại cùng tự nhiên. Mặc dù vẫn là không cách nào tại dưới ánh mặt trời hành tẩu, nhưng là nàng ngủ say thời gian càng ngày càng ít, thanh tỉnh thời gian càng ngày càng nhiều. Ninh Nhi đợi ngàn năm, gì cả rốt cục thấy ngươi nữa nha, trước mắt người này, là hắn không có sai. Chuyển thế chi nói thật tồn tại nhẹ nhàng vuốt Lạc Ninh gương mặt, nhưng mà mảnh khảnh tay lại thẳng tắp mặc qua thân thể của hắn, khiến cho gì cả thần sắc tối sầm lại. Dù sao, mình lúc này chỉ là một cái linh hồn. Cỡ nào bức thiết nghĩ sở chạm thử ra thịt của ngươi, gì cả nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lập tức ôn nhu cười. Chỉ cần có thể một mực ở bên cạnh ngươi, chỉ cần ngươi có thế trông thấy ta, cái khác đều không trọng yếu. Dựa chán Lạc Ninh trên trán của, gì cả linh hồn tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Vậy cái kia cái trên giường một mực chú ý bên này mẹ ấy lúc này cu nở dê nhìn thấy một cái phát sáng nhàn nhạt thiếu nữ hình dáng đang đứng tại Lạc Ninh trước người ửng. Sạp Di Nạ thần sắc khẩn trương, miễn cưỡng gật gật đầu, biểu thị phát sáng đích thật liền là cái kia cái linh hồn. Không biết dùng cái gì lời nói mới có thể biểu đạt mình giờ phút này cảm xúc trong đáy lòng đi. Tuy nói thế giới này có siêu năng lực à, bộ kẹ mần à. Nhưng là mẹ ấy vẫn là không cách nào tiếp nhận một cái sống 2.000 năm linh hồn. Cho dù là quỷ hệ bộ kẹ mẩn, cũng không có dài lâu như thế sinh mệnh nha cái này, nhưng là con người thực sự linh hồn. Hoặc là nói, là ưu linh tương đối tốt ra nữ sinh đối với loại này đồ vật, luôn luôn không hiểu thấu sợ hãi. Đoá Nhi cu nở dê mở ra toàn bộ cảm giác, bắt đầu chú ý Lạc Ninh trạng thái. Mà lúc này Lạc Ninh, đã đem tâm thần chìm vào trong đầu của mình. Ấm áp mà kéo dài không hiểu năng lượng không ngừng từ trán mình truyền đến, không thể nói đây là cảm giác gì. Tóm lại là làm người muốn tại cố năng lượng này bên trong an tâm tiếp đi. Thế giới tinh thần cùng thế giới linh hồn loại hình, Lạc Ninh là hoàn toàn không hiểu. Cho dù hắn có cường đại tinh thần lực, nhưng là cho tới nay đều không có rất tốt phát huy ra không phải sao linh hồn đụng vào thực cốt cảm giác, khiến cho Lạc Ninh cùng dì cả đồng thời đều run rẩy. Đối phương không muốn xa rời, đối phương vui vẻ, đối phương yêu thương toàn bộ tại Lạc Ninh não hải hiện ra. Dần dần, tinh thần của hai người tan hợp lại cùng nhau. Không cách nào hình dung sảng khoái cảm giác tại lẫn nhau bao dung trong linh hồn nở rộ, tiếp lấy truyền khắp toàn bộ đại não trung khu thần kinh. Lạc Ninh không biết đối phương là thế nào, hắn giờ phút này cảm thấy mình đã thật sâu trầm mê ba, tựa như là mở ra một phiến đại môn chìa khóa, đối phương tinh thần lực lập tức giống như là thủy triều rút đi, biến mất tại Lạc Ninh trong óc. Cùng này hô ứng, là muốn lưu lại loại cảm giác này, liên tục không ngừng tinh thần năng lượng từ Lạc Ninh chỗ sâu trong óc bắn ra, hướng về thối lui tinh thần đuổi theo, làm người hai đời linh hồn giờ phút này đã hoàn toàn sống đi qua. Ông tinh thần lực bị dị cả dắt dẫn ra ở đây mấy đại nao của con người một trận đu ám từ trong ra ngoài cuồng bạo khí thế để sạp dị nạ không khỏi rút lui. Mẹ ấy một cái liền ôm lấy chăn mền, sợ hãi nhìn lấy nhắm chặt hai mắt Lạc Ninh. Đóa Nhi lo lắng kêu khe lấy, đỉnh lấy áp lực, ngược lại tiếp tục đi tới một điểm. Chỉ có linh hồn hình thái cường đại dị cả không có có chịu ảnh hưởng, hoặc là nói là nàng không có đem điểm ấy ảnh hưởng để ở trong lòng. Vẫn là một mực tiếp cận trước mắt mình người. Cho dù là tức giận thiên vương cấp bậc khí thế, cũng không có mạnh như vậy đi loại này khiến người ta cảm thấy liền muốn không có lý do lui lại tim đập nhanh cảm giác Lạc Ninh thức tỉnh siêu năng lực. Xa xa vượt quá sạp gì nà ngoài ý liệu, mặc dù cảm ứng được chính mình cái này thanh mai trúc mã tinh thần lực từ nhỏ đã là dị thường tràn đầy, nhưng là không nghĩ tới hoàn toàn bị kích phát về sau. Vờ ơ y ma kinh khủng như vậy quên đến. Lạc Ninh toàn thân tách ra xỉ ạ nụt quang hoa, hai mắt nhắm chặt. Hắn chậm rãi phiêu lơ lửng, thời khắc này Lạc Ninh như là ban đầu ở sử dụng xỉ di cờ kỹ năng thời điểm đó nhi, từng tầng tinh thần uy áp hướng về bốn phía khuyết tán, mặc dù không có lần kia hơn 20 mét bên trong không có vật gì cường đại tinh thần, nhưng giờ phút này đó nhi váy bị cái này vô hình năng lượng thổi đến kêu phần phật sạp gì nạ sâu, mái tóc màu tím cu nở dê không ngư nở dê bay lên lấy, thậm chí ngay cả bàn gỗ cũng bắt đầu rạn nứt.